Chương 10, kén rể độc nữ. Nàng ngữ khí chân thành, Sở Vân Lê đối với hai người này từ đầu đến cuối sẽ thêm mấy phần chú ý, lập tức hiếu kỳ, hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì sao Điền Đại Phu tại trước nhất, vẫn luôn không có quay đầu, phụ nhân trên đường đi sườn núi, có chút thở hổn hển, chống nạnh tiếp tục bò, Vư A nói, Ngô gia nhà nghèo, chủ yếu là bởi vì Ngô công tử hắn phụ thân sớm đi, hắn nương thân thể yếu đuối, ruộng bên trong công việc còn phải xài bạc tìm người làm, vốn dĩ ruộng bên trong sản xuất trừ bỏ tiền công. Miễn cưỡng cu nở dê đủ mẫu tử hai người sinh hoạt, nhưng Ngô công tử từ nhỏ đã có đọc sách thiên phú, này mẫu tử hai người nhật tử liền khó khăn, thiếu không ít nợ bên ngoài. Bình thường người trong thôn chính mình đều không để ý tới, cũng không giúp được một tay. Bọn họ nhà cùng trong thôn thật nhiều người quan hệ liền không tốt lắm, nhưng từ khi Ngô công tử thi đậu đồng sinh, lại thứ tự không sai, nếu như không có ngoại ý muốn có thể chúng tú tài nói đến đây, nàng dừng chân lại xoay người lại. Thở dốc mấy lần, cho là nghỉ ngơi, Sở Vân Lê cũng mệt mỏi, hai đời cộng lại nàng sợ loại này đường núi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lập tức cu nở dê nắm chặt thời gian xuyên khí. Này lúc sau cùng Ngô gia người lui tới liền thật nhiều. Về sau hắn lại cùng ngươi phụ nhân này nay cười cười, hắn nương tìm người trong thôn mượn bạc nói cho Chu gia hạ xính, vốn dĩ những này người còn không quá vui lòng, về sau hắn nói nguyện ý cho một thành lợi tức, thật nhiều người đều động tâm. Sở Vân Lê mặt bên trên kinh ngạc không che giấu được, cho một thành lợi tức chuyện này, Chu Minh Huyên là không biết, nàng lúc trước thấy Ngô gia mượn như vậy nhiều nợ bên ngoài, mặc dù tức giận, nhưng lại ngọt ngào, bởi vì này biểu thị Ngô gia đầy đủ coi trọng nàng, cho nên, trả bạc khi coi như sảng khoái. Bất quá về sau các ngươi hôn sự thổi, thật nhiều người liền sốt ruột, lúc này mới nhịn không được tại ngày đại hỷ liền hỏi Ngô gia muốn bạc. Phụ nhân quay người lại tiếp tục leo núi. Hôm đó tân nương tử sát thực cầm bạc cùng hai cái dương ra tới đem Ngô gia thôn bên trong nợ trả hết. An tĩnh vài ngày sau, ba ngày hai đầu Ngô gia tức phụ liền cùng nàng bà cãi nhau. Ngô gia sát vách thím nghe một lỗ thai, nói là nàng bà thiếu nhà mẹ đẻ không ít bạc, cứu cứu cũng tới cửa hỏi nợ. Tân nương tử không bỏ ra nổi bạc, bà không tin, còn khuyến khích Ngô công tử trong đêm không vào nàng phòng còn có chính là cái kia nàng của hồi môn bà tử. Tựa hồ là từ nhỏ chiếu cố nàng, này một gả tới, nàng bà lúc trước bởi vì đặt mua hôn sự mệt bệnh, thật nghỉ bệnh không biết, dù sao là cả ngày nằm ở trên giường, một ngày ba bữa đều phải đưa đến trên tay nàng. Khá lắm, Ngô gia tất cả mọi chuyện đều rơi xuống cái kia bà tử trên người, không có hai ngày liền mệt bệnh lúc sau liền phải mời đại phu nhà bên trong không bỏ ra nổi bạc, mắt thấy kia bà tử khả năng liền muốn không được, hai ngày nay chính nào đâu. Hôm qua ta đi ngang qua Ngô gia thời điểm, còn nghe thấy Ngô gia tức phụ hỏi nàng bà muốn bạc mua thuốc đâu. Sở Vân Lê trên đường đi trầm mặc nghe, mặt ngoài là nhìn không ra nàng đối với việc này lưu ý phụ nhân liếc trộm vài lần nàng sắc mặt, cười nói, này Ngô gia từ khi tân nương tử vào cửa, sự tình nhất xuất tất cả đều là chạy bạc đi, thực sự tính không được là người tốt lành gì nhà. Lúc trước nghe nói ngươi cùng Ngô gia tức phụ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đợi nàng nếu không tới bạc, có thể sẽ đến cầu ngươi cu nở dê không nhất định. Phía sau câu này, liền có đề điểm nàng ý tứ. Liền kém nói do nếu như không vui hỗ trợ, liền phải tránh chút. Sở Vân Lê mặt bên trên không lộ, đưa tay chỉ đại thụ phía dưới, hỏi, cái loại na y cây nầm có thế ăn sao? Phụ nhân dương mắt nhìn lên, kinh ngạc nói, à, là tùng cô, có thể ăn. Nói xong, nàng quét mắt một vòng trước mặt Điền Đại Phu, dừng chân lại. Các ngươi hái thuốc phải đi thâm sơn, nhưng phải cẩn thận, trong núi sâu tùng cô lại lớn lại tốt, Chu cô nương nếu là yêu thích, nhưng chọn thêm chút trở về. Sở Vân Lê ẩn ẩn hiểu rõ, phụ nhân đây là muốn đem những này hái trở về, nàng đương nhiên sẽ không bởi vậy sinh phụ nhân khí, nông gia phụ nhân phàm là có thể vào miệng thịt rừng, đại khái đều muốn chọn thêm, nhân chi thường tình mà thôi. Lại có, vừa rồi nàng nói lên Ngô gia tình hình, cũng không phải là đơn giản bắt quái. Suy nghĩ cẩn thận, cũng hẳn là nghĩ muốn bán cái hảo cho nàng. Con đường sau đó chính là Sở Vân Lê cùng Xuân Vũ còn có hộ vệ, lại thêm Điền Đại Phu. Thời gian dần qua chúng quanh rừng cây càng ngày càng rậm rạp, hộ vệ ở phía trước mở đường. Trong lúc nhất thời ngoại trừ lá cây tiếng xào xạc, chính là Điền Đại Phu thấp giọng dạy bảo nàng dược liệu thanh âm. Sở Vân Lê nghe được nghiêm túc, đột nhiên nàng tựa hồ ẩn ẩn nghe đến nơi xa có nữ tử tiếng cầu cứu, cẩn thận nghe hạ, thật là có. Vư A Thượng Điền Đại Phu bọn họ cũng nghe đến. Điền Đại Phu sắc mặt thận trọng, mấy năm này mưa thuận gió hòa, nơi này bình thường sẽ không có người đến, không biết là người phương nào cầu cứu Sở Vân Lê còn nhớ đến chính mình muốn nhiều làm việc thiện, lập tức nói, không bằng chúng ta đi xem một chút. Lập tức nữ tử mảnh mai, học võ cơ hồ không có, bất quá chờ nhàn nữ tử cũng không dám đến nơi này, nếu là bên cạnh không có hộ vệ, Sở Vân Lê là sẽ không như thế đề nghị, làm việc thiện lại muốn chặt, nàng vẫn là muốn bận tâm chính mình an. Nguy! Điền Đại Phu thầy thuốc nhân tâm, vốn là người thiện lương, lập tức không dị nghị, nhấc chân liền hướng thanh âm đến nơi đi đến. Một đoàn người đi nửa khắc đồng hồ, nữ tử đổi giọng tiếng cầu cứu càng thêm tới gần, đám người cũng nhìn thấy người trước mặt, thực bình thường nông gia cô nương, một thân áo vải trên người tràn đầy miếng vá, trong tay bên trên có hai cái giỏ, bên trong trang chút dược liệu, không coi là nhiều quý báu, bất qua y quán đúng là thu. Điền Đại Phu thấy rõ ràng trước mặt cô nương về sau, mấy bước tiến lên ngồi xuống, Thúy Nhi, đây là thế nào? Gọi Thúy Nhi cô nương nhìn thấy bọn họ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, tựa ở đáy hố trên vách hưu khí vô lực, nói chuyện coi như rõ ràng, Điền Thúc, ta sơ ý một chút dẫm lên cả bấy, chân khả năng chặt đứt, đau đến không được, không có chút nào có thể động. Sở Vân Lê bận bịu làm hộ vệ đi qua hỗ trợ đem người đỡ ra đáy hố, trước mặt cô nương đại khái 14-15 tuổi, dung mạo bình thường, tựa hồ rất hoạt bát, chân mất tự nhiên uốn lượn, vừa nhìn liền biết bị thương không nhẹ. Điền Đại Phu ngồi xổm ở nàng trước mặt cẩn thận kiểm tra một hồi, cau mày nói, người kia thương thế căn bản không thể bước đi, đứng thẳng cũng không thể. Đây là thâm sơn, muốn đem ngươi dẫn đi khả năng không dễ dàng, chính là vận khí tốt mang ngươi trên đường trở về không có tăng thêm thương thế, tháng bên trong, ngươi cũng đừng nghĩ xuống giường. Thúy Nhi sắc mặt ảm đạm hạ, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể hảo hảo dưỡng thương. Chỉ là ta nương về sau tiền thuốc, đại khái đến cầu ngài ký sổ cho ta. Điền Đại Phu phất phất tay, không nói những thứ này. Cũng may Chu cô nương mang theo hộ vệ, hắn hẳn là có thế mang ngươi trở về. Gặp gỡ như vậy sự tình, lại cô nương này cùng Điền Đại Phu vẫn là người quen, dược tự nhiên là hái không thành. Hộ vệ cong nàng, một đoàn người chuẩn bị xuống núi, Vư A Thượng Xuân Vũ đi xách nàng lưu lại giỏ, Sở Vân Lê Dư Quang nhìn thấy, hỏi, này làm sao là hai cái dược liệu vật như vậy, núi bên trong cũng là không nhiều, nàng một cái cô nương ra, không cần phải cầm hai. Thúy Nhi nằm ở hộ vệ lưng bên trên, cố gắng chống đỡ chính mình thân thể không nằm sấp, nghe vậy xoay người lại, Đức Quang giải thích nói, ta cùng Ngô gia tẩu tử cùng nhau tới, ta bị thương về sau, nàng liền đi tìm người, chỉ là bên này rời thôn bên trong quá xa, ta quá đau sợ chính mình ngất đi, liền lớn tiếng gọi, vốn là muốn để chính mình không choáng, không nghĩ tới thật gọi tới các ngươi, ngày hôm nay đa tạ Chu cô nương. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không tính là gì. Dứt lời, đột nhiên nhớ tới Tam Nam thôn bên trong họ Ngô chỉ có Ngô Minh một nhà, xem cô nương này niên kỷ, trong miệng nàng Ngô gia tẩu tử, hẳn là sẽ không là Ngô mẫu, vậy cũng chỉ có thể là Thẩm Thu Nghiên. Bên kia Điền Đại Phu đã hỏi, thôn bên trong nhận biết dược liệu người liền ngươi một cái, ngươi kia tẩu tử là ai, trước kia không đều là chính ngươi lên núi sao? Là Ngô gia. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, có chút xấu hổ, chính là cưới Chu gia biểu cô nương Ngô gia. Điền Đại Phu nhíu mày lại, Thúy Nhi đã giải thích nói, mấy ngày nay Ngô gia tẩu tử bà tử bệnh, nàng lại không bỏ ra nổi tiền thuốc, hôm qua nàng gặp gỡ ta hái thuốc về nhà, liền nói muốn tới cùng ta làm bạn này trong rừng sâu núi thẳm, ta một người có đôi khi xác thực sợ hãi, cho nên ngày hôm nay liền mang theo nàng. Chỉ là không nghĩ tới ta sẽ bị thương, ngược lại là liên lụy nàng. Sở Vân Lê yên lặng, nàng là thật không nghĩ tới, Thẩm Thu Nghiên còn có thể nghĩ đến lên núi hái thuốc kiếm bạc, Chu Minh Huyên trí nhớ bên trong kia đời, Thẩm Thu Nghiên dựa vào Chu gia. Tại Chu phụ chết phía trước mặc dù chỉ cầm nguyện ngân, nhưng lại không cần phát sầu xem bệnh bạc. Về sau Chu gia cha con không có, nàng gả cho Ngô Minh làm tục huyền, theo Ngô Minh công danh càng ngày càng cao, nàng nhật tử càng thêm dễ chịu, lên núi loại chuyện này, có thể nói là nàng cả một đời cũng không từng có. Điền Đại Phu không đồng ý nói, này núi thượng có thể có bao nhiêu dược liệu chính ngươi còn chưa đủ hái đâu rồi y, mang lên người khác làm cái gì? Thúy Nhi cười cười, giải thích nói, tẩu tử cũng là người cơ khổ, từ nhỏ đã không có chi thân, bây giờ lại đụng tới như trưởng bối bình thường nhũ ngô sinh bệnh, ta không có bạc làm nàng mời đại phu, chỉ có thể mang theo nàng đến hái thuốc. Sở Vân Lê nghe được nàng câu nói đầu tiên lúc sau, mi tâm hơi nhíu khởi, cái gì gọi là từ nhỏ không có trí thân thẩm thu nghiên nhật tử, mặc dù ăn nhờ ở đậu, nhưng Sở Vân Lê dám nói nàng dù sao cũng so thôn bên trong những cô nương này muốn trôi qua hảo, tối thiểu nhất không cần giặt quần áo nấu cơm xuống đất làm việc, còn phơi gió phơi nắng hơi một tí bị mắng. Thẩm thu nghiên nhật tử cùng trước mặt này vị trên ngón tay tràn đầy kén Thúy Nhi so ra, thực sự nhìn không ra chỗ nào đáng thương. Thúy Nhi trả về thân nhìn Sở Vân Lê, tái nhợt nghiêm mặt hỏi, Chu cô nương, ngươi cùng tẩu tử cùng nhau lớn lên, mạng người quan trọng đại sự, ngươi có thể hay không giúp đỡ nàng? Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, Điền Đại Phu đã quát lớn, nói nhiều chính mình nhật tử còn qua không tốt đâu rồi y, ngược lại là cầm lên lòng của người khác tới. Thực sự đau liền ngủ một lát, đều nói lên mê sảng đến rồi. Thúy Nhi xác thực quá đau, ngay từ đầu nàng còn cố kỵ nam nữ hữu biệt, không để cho chính mình toàn thân ghé vào hộ vệ trên người, thời gian dần qua liền không lo được, dứt khoát ghé vào hộ vệ trên người, không biết là choáng vẫn là ngủ. Một đoàn người sắp đến chân núi, mới nhìn đến thôn bên trong thật nhiều người cầm khảm đao chuẩn bị lên núi, đợi nhìn thấy hộ vệ lưng bên trên hôn mê bất tỉnh Thúy Nhi lúc cũng thay đổi sắc mặt, có tâm tư nhanh, bận bịu làm thôn bên trong phụ nhân tiếp nhận Thúy Nhi, lại lôi kéo Điền Đại Phu cùng nhau đi xử lý nàng thương thế. Thẩm Thu Nghiên trong đám người gian, có hai cái phụ nhân lôi kéo nàng tay chết sống không buông. Hôm nay việc này ngươi nếu là nói không rõ ràng, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vì sao Thúy Nhi trước kia không có việc gì, ngày hôm nay mang lên ngươi liền đạp bấy dập trong nhà nàng không có trưởng bối. Chúng ta những này thím cũng đều vì nàng đo y cao y công đạo, lại có phụ nhân phụ họa. Đu nờ dê, Thúy Nhi vì dạy ngươi hái thuốc bị thương thành như vậy, thuốc này phí ngươi đạt được, tác giả có lời muốn nói đến rồi, đồng dạng có hồng bao, đại gia ngủ ngon.